Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, đại chiến kết thúc. Giết giết giết, man hoang vực người thừa thắng xông lên. Một mực đuổi theo lưu hỏa vực binh sĩ đến thiên khung chiến trường biên giới. Lúc này mới dừng tay. Lúc này lưu hỏa vực binh sĩ đã tổn thất hơn phân nửa. Người còn sống sót bất quá 8-9 vạn. Man hoang vực binh sĩ cũng tổn thất không nhỏ. Gần có 5 vạn binh sĩ sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại thiên khung chiến trường. Mặc dù như thế, đối với man hoang vực người mà nói, đây là một trận thắng trận lớn. Riêng phần mình tập kết bộ đội về thành, Bàng Ngạo đối thiên khung chiến trường dưới người lệnh, đám người rời đi thiên khung chiến trường, hào hứng cũng không quá cao. Bởi vì lần này có quá nhiều người chết tại thiên khung chiến trường. Vương Thần kiểm lại một chút thủ hạ của mình, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Bởi vì bọn họ bộ đội khá cao, tổn thất phi thường nặng. Dưới tay hắn 100 người, có 2/3 người đều chết trận. Hứa Phong sắc mặt trầm thấp, con mắt đỏ bừng, đi vào Vương Thần bên người. Trên bờ vai còn khiêng một cái không đầu tử thi. Cái này đây là Lý Huynh. Vương Thần nhìn thoáng qua Hứa Phong trên bờ vai người, thân thể run nhẹ nhẹ, hốc mắt cũng đỏ lên. Thi thể này không phải người bên ngoài, đúng là hắn tương giao nhiều năm huynh đệ Lý Vũ Dương. Ô ô ô, Vương Thần, Vũ Dương hắn. Hứa Phong lưu lại nước mắt. Hắn cùng Lý Vũ Dương quan hệ tốt nhất, bây giờ cái sau chiến tử, hắn so với ai khác đều khó chịu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải Vương Thần tọa kỵ thủ hộ, hắn 8-9/10 cũng sẽ chết ở chỗ này. Ai, Vương Thần thở dài một tiếng. Chiến tranh quá tàn khốc, hắn dù có ngập trời chiến lực, cũng không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Hắn trầm giọng nói, đem Lý Huynh thi thể nhận lấy đi, về sau có thời gian đem hắn mang về thiên vực. Đúng rồi, Thác Bạt Huynh ra sao? Hứa Phong lau nước mắt, đem Lý Vũ Dương thi thể thu vào, rồi mới lên tiếng, mở đất bạt thụ bị thương, không có trở ngại, bất quá bọn hắn thiên phu trường Mạc Thiên Hải đều chết trận. Thác Bạt Huynh lần này lấy được quân công không ít, lấy thực lực của hắn, chỉ cần đột phá thần nhân 3 tầng, liền có thể ngồi lên thiên phu trường vị trí. Vậy là tốt rồi, Vương Thần gật đầu. Thác Bạt Dũng là thần vương thể. Lấy thể chất của hắn, chỉ cần nửa đường không chết trận, có khả năng ở cái địa phương này quật khởi, tập kết bộ đội về thành. Tông Anh đối Vương Thần chờ bách phu trường hạ lệnh, nàng tâm tình cũng tương đương không tốt. Nguyên bản 1.000 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại không tới 400 người, tổn thất hơn phân nửa. Trở lại bộ đội về sau, Phong Yêu Cơ truyền ra tin tức, toàn bộ biên hoang thành có chân đủ 6.000 người chiến tử, có thể nói tổn thất nặng nề. Bất quá biên hoang thành vẫn là như cũ, không bao lâu lại có mới cấp thấp thần nhân tiến vào bộ đội. Tổn thất người lại đền bù trở về, bởi vì lần này đánh thắng trận, phía trên đặc biệt ngợi khen, cho nên nhân số bổ sung rất nhanh. Không cần Phong Yêu Cơ làm sao quan tâm, bởi vì cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, nói khả năng chính là cái đạo lý này. Qua chiến dịch này về sau, Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt thanh danh vang vọng xung quanh mấy chục tòa thành. Mọi người đều biết, tại biên hoang thành, có 2 cái chiến lực siêu tuyệt viên đan cảnh võ giả. Trở lại biên hoang thành về sau, Vương Thần ngoại trừ đổi âm khư quả, trên cơ bản liền không có ra khỏi cửa. Biết được thân thế của mẫu thân về sau, hắn tu luyện càng thêm cố gắng, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ sớm ngày cùng mẫu thân gặp gỡ. Hắn cũng không có ra ngoài khiêu chiến cái khác thiên phu trường, tất cả tâm tư đều dùng tại trên việc tu luyện. Vương Thần ra một chút, Tông Anh đến, lẳng lặng đứng tại Vương Thần cổng, nhẹ giọng mở lời, đến rồi. Vương Thần lên tiếng, từ gian phòng đi tới, gặp Tông Anh tới, đối nàng ôm quyền cười nói, nguyên lai là Tông đại nhân, mời ngồi, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Không được, Tông Anh lắc đầu, nàng lúc này mặc dù là Vương Thần cấp trên, nhưng là tại mặt của đối phương trước, ít nhiều có chút co quắp. Nàng cũng cười cười, nói, là như vậy, phía trên có người để cho ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Có tin tức sưng, Lưu Hỏa Vực người để mắt tới ngươi. Ồ, Vương Thần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tông Anh ý tứ. Lưu Hỏa Vực nhân chi cho nên để mắt tới hắn, khẳng định là cùng Lý Vân Dương có quan hệ người. Hắn giết Lý Vân Dương, mọi người đều biết, coi như Lưu Hỏa Thiên Thần không truy cứu, cũng sẽ có Lưu Hỏa Vực những người khác để mắt tới hắn. Cái này cũng không hiếm lạ. Tông đại nhân nhưng biết là ai để mắt tới tại hạ? Lý Vân Dương là Lưu Hỏa Thiên Thần cháu ruột, gia tộc bọn họ huynh đệ không ít, nhưng là có khả năng nhất xuất thủ chính là Lý Vân Dương thân ca ca. Hắn gọi Lý Vân Phi, đồng dạng là Hoàng Thiên bá thể, huyết mạch không thể so với Lý Vân Dương chênh lệch, tu vi cũng muốn cao hơn Lý Vân Dương. Tông Anh nói ra dạng này một đoạn văn, Lý Vân Dương, Vương Thần có chút nhíu mày, âm thầm nhớ kỹ một người như vậy, sau đó lại cười nói, đa tạ Tông đại nhân nhắc nhở. Tông Anh biểu lộ không thay đổi, nói, không phải ta nhắc nhở ngươi, mà là Lạc Thiên Tư Lạc đại nhân chuyên môn truyền tới tin tức, để ngươi cẩn thận một chút, tận lực không muốn ra khỏi cửa. Lạc Thiên Tư, Vương Thần lông mày nhướn lên, rõ ràng chính mình tại thiên khung trên chiến trường danh tiếng quá thừa, đã khiến cho các đô thống chú ý, ấn đạo lý Lạc Thiên Tư không nên nhắc nhở hắn. Dù sao cái sau không phải hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cùng hắn một cái nho nhỏ viên đan cảnh võ giả, càng là không có nửa điểm liên quan. Người nhớ kỹ liền tốt. Cáo từ, Tông Anh quay người, vừa muốn rời đi, liền bị Vương Thần gọi lại. Tông đại nhân chờ một lát. Tông Anh xoay người, hỏi, còn có chuyện sao? Ta, Vương Thần trần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Tông đại nhân, người biết một cái gọi Lý Đạo Huyền người sao? Hắn nói tới Lý Đạo Huyền, tên của người này xuất hiện tại mẫu thân lưu cho hắn một cái tu luyện tay tịch bên trên. Vương Thần lúc trước có thể đi đến luyện thể con đường, cũng cùng cái này Lý Đạo Huyền viết bút ký có liên hệ lớn lao. Lý Đạo Huyền, Tông Anh mày liễu nhíu lại, luôn cảm thấy Vương Thần nói Lý Đạo Huyền giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Liền nói, không biết ngươi nói tới ai? Nha, Vương Thần vô ý thức gật gật đầu, lập tức cười khổ, âm thầm suy tư, kia Lý Đạo Huyền có thể là đã không còn tại thế. Coi như hắn còn sống, Tông Anh cũng không có khả năng nhận biết. Trung ương đại lục như thế lớn, muốn nghe ngóng một người, không khác người si nói mộng. Tông Anh gặp Vương Thần lộ ra suy tư hình, trầm thấp hỏi một câu, còn có việc sao? Không có, đa tạ Tông đại nhân. Vương Thần ôm quyền, hắn vốn còn muốn tìm hiểu một chút mẫu thân tin tức, lập tức lại buông xuống ý nghĩ này. Loại này hỏi người phương thức, suýt nữa có chút không đáng tin cậy. Chính là hỏi đúng, cũng có thể là trùng tên trùng họ. Hắn quyết định về sau có thực lực đi một chuyến Trung Ương vực. Hắn luôn cảm thấy mẫu thân cùng hoàng gia có quan hệ thế nào. Cáo từ, Tông Anh ôm quyền cười một tiếng, tiếp lấy phóng lên tận trời, rời đi Vương Thần tiểu viện. Trải qua 3 tháng khổ tu, Vương Thần tu vi lần nữa tinh tiến, đã có phá vỡ đóng cửa dấu hiệu. Đóng cửa, đây là 8 môn đạo thứ 5 môn hộ, một khi đột phá, thực lực lại có thể tiến bộ không ít. Về phần linh khí tu luyện thì không có đột phá dấu hiệu. Hắn hiện tại đã là viên đan 6 tầng võ giả. Tiến thêm một bước chính là viên đan 7 tầng. Viên đan 7 tầng chẳng khác gì là cao cấp viên đan võ giả. Người bình thường đến cảnh giới này đều sẽ có một cái tiểu bình cảnh, không dễ dàng đột phá. Hì hì, Vương Thần, người đang bận cái gì đâu? Một đạo thanh âm quen thuộc tại Vương Thần trên khu nhà nhỏ bầu trời vang lên. Hắn mở mắt, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp Ly Tiểu Nguyệt đã cười mỉm đứng ở hắn trong sân. Ồ, Tiểu Nguyệt, người đột phá thần nhân cảnh. Vương Thần có chút kinh ngạc, hắn gần nhất còn tại buồn bực, đã 3 tháng không gặp Ly Tiểu Nguyệt, lấy nàng tính cách, không có khả năng 3 tháng không tìm đến hắn. Hiện tại xem ra, 3 tháng này, Ly Tiểu Nguyệt tất cả đều bận rộn đột phá cảnh giới. Kia là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút bản cô nương là nhân vật thế nào. Ly Tiểu Nguyệt cười đắc ý, ngồi trong sân trước bàn đá. Đắc ý a ngươi liền. Vương Thần điểm một cái trán của nàng. Sau đó ngồi xuống, cẩn thận xét lại một chút đối phương. Hắn cảm thấy Ly Tiểu Nguyệt sau khi đột phá, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Thời khắc này mình, chỉ sợ đã còn lâu mới là đối thủ của Ly Tiểu Nguyệt. Nhìn ta như vậy làm gì? Ta khát, nhanh cho ta nấu chút nước. Ly Tiểu Nguyệt bị hắn nhìn run rẩy, hờn dỗi một câu như vậy. Tốt, Vương Thần cười cười, xuất ra ấm trà nấu nước, trêu chọc nói. Ta nói Tiểu Nguyệt, ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Sẽ không ngươi cũng là hoàng gia người a? Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể là hoàng gia người? Ly Tiểu Nguyệt hiện lên một vòng cương cười, tay nhỏ mất tự nhiên nâng đỡ tuyết trắng váy. Ha ha, ngươi thật coi ta không biết sao? Vương Thần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ly Tiểu Nguyệt thấy thế có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt thay đổi mấy lần, chất phác nói, ngươi biết cái gì? Vương Thần nghĩ nghĩ, lập tức nói, ngươi nhất định là Man Hoang Thiên Thần hậu bối. Nói đi, tiếp cận ta có mục đích gì? Ly Tiểu Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi, biết Vương Thần là cùng mình nói đùa. Dương cả giận nói, ta tới ngươi đi, ngươi nói cái gì cùng cái gì? Ngươi một tiểu nhân vật, có cái gì tốt tới gần? Nhanh lên nấu nước. Ha ha. Vương Thần trong tay động tác không ngừng. Không bao lâu sau nước trà liền có thể tốt. Cho Ly Tiểu Nguyệt rót một chén nóng hổi trà thơm. Ly Tiểu Nguyệt nhấp một ngụm trà, ghé vào trên mặt bàn hai tay chống cằm, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Ông bên trong ông khí mở miệng nói, ở chỗ này đợi đến thật sự là quá nhàm chán. Ta đều nhanh ngạt chết. Nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Vương Thần gật gật đầu, hỏi, ngươi nhưng có cái gì tốt chỗ? Hắn gần nhất tu luyện đến một cái bình cảnh, nhục thân tu luyện đến một cái cực hạn, sắp đột phá đóng cửa. Linh khí tu luyện cũng gặp phải bình cảnh, một vị đóng cửa khổ tu cũng không phải biện pháp. Nghe Ly Tiểu Nguyệt cũng cố ý ra ngoài xông xáo một chút, lại nói hắn từ khi tới Man Hoang vực trên cơ bản không chút đi ra biên hoang thành. Ly Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu, mặt ủ mày trao mà nói, thế thì không có, liền muốn khắp nơi dạo chơi. Không bằng chúng ta trừ hỏa diễm động a. Vương Thần đề nghị như vậy. Hắn tại thành thời điểm, đã từng từ một cái chủ quán chỗ nào biết được, lưu hỏa vực hỏa diễm động, bên trong có khả năng sinh trưởng tam diệp thực dương hoa. Hắn cần luyện chế âm dương sinh tử đan. Bây giờ còn kém một viên thất giai hung thú yêu đan cùng tam diệp thực dương hoa, cái này hai vị chủ dược không có xoay sở đủ. Tốt lắm, đi lưu hỏa vực dạo chơi cũng không tệ. Ly Tiểu Nguyệt vui vẻ đồng ý, cả người đều tinh thần không ít. Nhà đầu này cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi lưu hỏa vực tuyệt không rụt cổ. Hai người đơn giản thu thập một chút. Vương Thần xuất ra lệnh bài phân biệt cho Hứa Phong cùng Tông Anh lên tiếng chào. Sau đó mang theo Ly Tiểu Nguyệt phóng lên tận trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.